Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Miểu sát Nguyệt Quang Ma Nữ. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ là một thanh kéo bên hông bao khỏa. Bao khỏa bề ngoài tùy theo vỡ nát biến mất, trong đó từng kiện cực âm bảo vật phiêu phù ở giữa không trung. Mỗi một kiện đều ẩn chứa đại lượng âm khí, mấy chục kiện chung vào một chỗ, chừng trên vạn năm cực hạn âm khí. Sau đó, từng kiện âm vật bỗng dưng vỡ nát, ẩn chứa trong đó cực hạn âm khí bắt đầu điên cuồng địa dung nhập trong cơ thể của hắn. Nguyệt Quang Ma Nữ biến sắc, minh bạch hắn muốn xung kích đã trung cực giác tỉnh. Mơ tưởng, Nguyệt Quang Ma Nữ ánh mắt phát lạnh. Một tay giơ lên, kinh khủng lực lượng linh hồn không ngừng phóng thích mà ra. Trên bầu trời ngân nguyệt lập tức hóa thành một vòng huyết nguyệt. Tách ra huyết hồng sắc nguyệt quang, không ngừng hướng phía trong tay của hắn hội tụ. Sau đó tạo thành một đạo gần như biến thành màu đen màu đỏ sậm nguyệt quang. Sau đó, hắn bỗng nhiên nắm lấy đạo này màu đỏ sậm nguyệt quang, hướng phía Lâm Vũ ném mạnh mà đi. Màu đỏ sậm nguyệt quang hóa thành một vòng mênh mông linh hồn tia sáng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn về phía Lâm Vũ. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt bên trong phảng phất giống như có hắc bạch xoay tròn. Sinh tử luân hồi, giống như trong truyền thuyết trưởng khống luân hồi minh quân. Mà một cỗ càng khủng bố hơn linh hồn ba động ầm ầm địa cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt đánh tan cái kia đạo màu đỏ sậm linh hồn tia sáng. Giống như vô số sợi tơ tạo thành vô hình vòng xoáy, đem Nguyệt Quang Ma Nữ hoàn toàn bao phủ. Đây vốn là thuần túy lực lượng linh hồn, nhưng Nguyệt Quang Ma Nữ cũng là linh hồn thể. Căn bản là không có cách tránh thoát này luân hồi vòng xoáy. Không có khả năng, Nguyệt Quang Ma Nữ khó có thể tin nhìn qua Lâm Vũ. Cực lực giằng co, nhưng trên linh hồn so đấu, kẻ yếu chính là không cách nào chống cự cường giả. Hắn so Lâm Vũ linh hồn nhỏ yếu, liền nhất định không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Yên tĩnh nhìn xem liền tốt, Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục toàn thân tâm hấp thu này vạn năm cực hạn âm khí. Xung kích trung cực giác tỉnh, trung cực giác tỉnh liền để cho ngụy trung cực thiên phú từ nhỏ lượng mở rộng đến cực trí, giống như tế bào ung thư sinh sôi, cho đầy đủ dinh dưỡng để khuếch tán đến toàn thân đồng dạng. Mà Lâm Vũ tứ đại thiên phú cũng sẽ tại cái quá trình hòa làm một thể, đã bao hàm đi qua tất cả đặc tính cùng năng lực, nhưng lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tại cực hạn âm khí thuế biến dưới, Lâm Vũ chỉ cảm thấy bản thân nhục thân bắt đầu điên cuồng địa lột xác thành dài. Bất kỳ cái gì một loại thiên phú đều tại kịch liệt địa trưởng thành tiến hóa. Thân thể xương cốt, cốt tủy, cơ bắp, mạch máu, da thịt, thậm chí cả mỗi một khỏa tế bào cũng bắt đầu không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Đây là sinh mệnh tầng thứ bản chất thuế biến. Lâm Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được bản thân tân sinh biến hóa, giống như là một cái đạt tới cực hạn không cách nào lại trưởng thành người trưởng thành. Trong nháy mắt biến thành một cái tân sinh hài nhi, còn có tiến bộ kinh người không gian, mà lại nghĩ tiến bộ, cực hạn âm khí liền vô dụng, nhất định phải hấp thu thái âm u tuyền mới được. Vẻn vẹn nửa ngày, oanh, đột nhiên Lâm Vũ khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tự nhiên sinh ra. Đây chính là trung cực giác tỉnh nhục thân sao? Lâm Vũ từ từ mở mắt, cảm thụ được bản thân so với quá khứ kinh khủng quá nhiều thân thể. Không khỏi có chút rung động, khó trách phong vương phía dưới cùng phong vương cấp phát giác lớn như vậy. Nguyên lai vẻn vẹn như thế tầng một khoảng cách, thực lực vậy mà chênh lệch hơn gấp 10 lần. Mà lại, chỉ cần phong vương cấp cường giả hấp thu thái âm u tuyền, liền còn có tiến bộ không gian, để phong vương phía dưới cùng phong vương chênh lệch trở nên càng lúc càng lớn. Thái âm u tuyền, Lâm Vũ tâm ý khẽ động, sâu trong linh hồn thái âm u tuyền lập tức tuôn ra. Để nhục thân lấy có thể cảm nhận được tốc độ, tiếp tục trưởng thành thuế biến. Bất quá, cái này hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vậy mà đã trung cực giác tỉnh, Nguyệt Quang ma nữ có chút rung động nhìn qua Lâm Vũ. Ngay tại vừa rồi, trước mắt nam tử này vẫn là tùy ý hắn sâu xé đoạt xá thịt cá. Vẻn vẹn ngần ấy thời gian, thế mà liền nhảy lên trở thành vô địch tồn tại. Huyết Nguyệt huyền không, sao sạc hàn phong lướt qua này rách nát cổ lão đình viện. Đợi lâu, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quang ma nữ, nói khẽ, tội lỗi của ngươi còn nhưng tha thứ. Đi luân hồi đi, dưới chân hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua không gian, như mộng huyễn địa xuất hiện ở Nguyệt Quang ma nữ trước mặt. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng địa đặt tại Nguyệt Quang ma nữ trên lồng ngực. Động tác nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh đến ngay cả Nguyệt Quang ma nữ đều phản ứng không kịp. Sau một khắc, một cỗ ngập trời lực hấp dẫn đột nhiên sinh ra, tác dụng Nguyệt Quang ma nữ trên thân, còn có một tia giống như sợi tơ lực lượng thần bí quấn quanh ở hắn linh hồn thể bên trên. Nguyệt Quang ma nữ cả người hoàn toàn ngốc trệ, mà bầu trời cái kia một vòng huyết sắc trăng tròn cũng run rẩy lên, phảng phất sắp sụp đổ. Lập tức, Nguyệt Quang ma nữ hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán, chỉ còn lại có một cái điểm sáng nhàn nhạt tồn tại ở giữa không trung, bị một cỗ thần bí vòng xoáy lực lượng hấp dẫn đi vào, biến mất không thấy. Mà trên bầu trời Huyết Nguyệt cũng giống như hoa trong gương, trăng trong nước, biến mất không còn tăm tích. Luân hồi đi sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ nhìn qua một màn này. Người khác không nhìn thấy cái kia điểm sáng cùng vòng xoáy, nhưng hắn bản mệnh thiên phú có thể giải đọc sinh tử luân hồi, tự nhiên minh bạch cái kia điểm sáng chính là linh hồn căn nguyên, mà vòng xoáy thì là luân hồi hấp dẫn. Trung cực sau khi giác tỉnh, giải đọc luân hồi, nhất khắc chế loại này linh hồn thể, có thể trực tiếp bóc ra đối phương linh hồn căn nguyên, làm cho đối phương tiến vào luân hồi. Nếu như là có nhục thân phong vương, ngược lại là không dễ dàng như vậy đối phó. Nên đi ra, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía tòa thành bên ngoài, một bước phóng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.